Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Sai Lầm của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đưa tôi trở về nhà, Viễn có tiệc với đối tác nên rời đi ngay, chẳng nán lại với tôi được lâu. Đến khoảng nửa đêm, Huy đến, sắc mặt của anh không được tốt, xoay tôi một vòng kiểm tra xem tôi có bị làm sao không. Đến khi xác định tôi không hề có vấn đề gì hết, bấy giờ anh mới thở phào bảo với tôi. Anh đã gọi điện cho bố rồi, bố bảo với anh, ngày mai đưa em trở về nhà. Bố cũng biết chuyện này sao ạ? Thế bố có nói gì không anh? Em thử nghĩ xem bố sẽ thế nào. Chắc là không tha thứ cho em. Bố rất tức giận, nhưng bố cũng rất thương em. Em không phải không hiểu tính của bố. Huy nói đúng, bố của tôi là một người vô cùng nghiêm khắc. Chưa bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng các con có làm sao thì bố luôn bao bọc và che chở. Những lần tôi gặp chuyện, mặc dù không ra mặt, nhưng tôi biết là bố đứng ở phía sau dung túng cho tôi, gỡ cục diện cho tôi. Từ việc những clip với gã thanh tra bị gỡ xuống, đến việc tên thanh tra kia bị điều tra và kết án hình sự, danh nghĩa là Viễn đứng lên, còn phía sau đích thực là bố. Bởi vậy, chỉ có ông ấy mới có thể khiến cho mối quan hệ của tên đó xén lại, không dám làm liều bất cứ một điều gì hết. Không thể trốn tránh giống như một con rùa được nữa. Ngày hôm sau tôi theo Huy trở về, nhà chúng tôi ở ngoại thành, về đến nhà mất khoảng chừng một tiếng, là một ngôi biệt thự được xây từ lâu, đến bây giờ cũng chẳng còn được mới nữa. Huy bảo với tôi là, anh đã từng đề nghị ông cho mình sửa nhưng ông từ chối, nói là sửa rồi sẽ mất đi nét hoài cổ của nó, với cả ông sợ tôi quay về chẳng nhận ra được nhà của mình. Nghe đến đây, hốc mắt của tôi không kiềm chế được mà đỏ ửng. Xe đã dừng lại ở cổng mà bản thân vẫn chẳng dám bước xuống. Cuối cùng vẫn là Huy xoa đầu tôi, anh bảo. Nhanh lên nào, mẹ biết hôm nay em về nên vui lắm ấy. Cả bố với ông nữa, mọi người đều mong chờ em về. Vâng. Tôi quệt nước mắt, mở cửa xe bước xuống. Sau đó cùng với Huy đi vào. Lúc này mẹ tôi đã đứng ở sân chờ, thấy tôi đi đến. Bà vội vàng bước lại, nghẹn ngào nói. Cái con bé này, đến bây giờ cũng chịu về nhà rồi đúng không hả? Đến bây giờ mới biết là mình còn có một gia đình hay sao? Mẹ, con... Con còn dám gọi mẹ là mẹ. Nếu con coi mẹ là mẹ, thì con đã không hành xử một cách ngu ngốc như thế. Mẹ tôi đánh nhẹ vào vai tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi đưa tay muốn lau giúp bà, nhưng bà lại lảng đi, làm bộ tức giận. Về rồi thì vào nhà nói chuyện với ông và bố của con đi, bọn họ đang chờ con đây. Vâng ạ. Mặc dù mắng tôi là thế, nhưng mẹ tôi vẫn đi theo tôi vào trong nhà, ngồi ở bên cạnh tôi, để tôi không cảm thấy sợ hãi trước sự nghiêm khắc của người lớn. Thấy tôi, bố tôi không hề nói gì cả, còn ông nội thì thở dài, bảo tôi lại gần ông ngồi xuống. Khi ấy tôi còn tưởng là ông sẽ mắng mỏ tôi cơ, nhưng không phải. Ông xoa đầu tôi như cái ngày còn bé, bảo tôi. Bị uất ức, sao không về nhà bảo với ông? Chỉ một câu nói ấy thôi, những giọt nước mắt tôi cố gắng nén lại cũng rơi xuống vỡ òa chảy dài lên mặt. Tôi khóc, tôi cảm thấy hối hận, tôi cũng muốn kể ra hết những bạc bẽo của đời này đầy xuống mình. Nhưng rồi lại chẳng thể nào nói được. Cuối cùng bản thân chỉ có thể lặp lại hai từ xin lỗi mà thôi. Về phần bố, chỉ mãi đến khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, ông gắp cho tôi miếng đùi gà, bấy giờ mới bảo. Ăn đi, dạo này con gầy lắm. Tôi nhìn chiếc đùi gà, từ vâng mãi mới thoát ra được. Từ bé đến lớn tôi rất thích ăn đùi gà. Bữa nào có gà là bố đều để dành cho tôi. Dù Huy có muốn cũng không đến lượt, hoặc anh phải đợi tôi lắc đầu không được ăn, thì lúc đó mới có đùi để ăn. Đến bây giờ anh không còn là đứa trẻ như xưa tranh đùi gà với tôi nữa, mà đã trở thành một người đàn ông thành đạt, dang rộng đôi cánh của mình để bảo vệ tôi, thực hiện cái lời hứa thời con nít. Đang suy nghĩ, đột nhiên tôi nghe thấy mẹ tôi cất giọng hỏi Huy. Chú út của con có về không? Chú ấy bảo có, còn có về hay không thì con không biết. Ừ, thôi ăn đi, có gì chú ấy về, mẹ nấu cho chú ấy món khác. Tôi chưa từng gặp chú út, cũng như không thân thuộc với chú út, cho nên dù có nghe mẹ hỏi về chú ấy, tôi cũng không đả động một tiếng nào. Tôi cũng nghĩ là chú ấy không thích mình, bởi vì nếu thích thì chí ít cũng phải liên lạc với tôi một lần chứ. Đằng này thì... Khẽ lắc đầu, tôi không muốn nghĩ nữa, chỉ tập trung vào ăn bát cơm của mình, im lặng nghe mọi người kể chuyện. Mãi cho tới khi Huy cất giọng gọi một tiếng chú, bấy giờ bản thân cũng mới hoàn hồn, theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên, cũng định chào một tiếng cho phải phép. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không thể nào ngờ được rằng, khoảnh khắc bóng dáng cao lớn ấy bước vào, trái tim đầy vết xước của tôi đau thắt lại, gần như muốn ngừng đập. Bởi vì Viễn là chú út của tôi. Ngay lúc này tôi thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bằng từ như thế nào, cũng không thể biểu lộ được sự sung sướng vui vẻ giống như những người khác. Trước hay sau, bản thân chỉ có thể bình thản lặng lẽ ngồi đó, nâng đôi mắt lên nhìn anh, trong lòng không ngừng cồn cào, tự hỏi bản thân những điều vô nghĩa. Anh là chú út của tôi, vậy có phải ngay từ đầu anh biết tôi là cháu của anh rồi đúng không? Nếu anh đã biết, tại sao anh không nói với tôi chứ? Nếu anh nói thì tôi sẽ không bao giờ nảy sinh ra những cái cảm giác ngưỡng mộ, muốn được yêu thương kia. Thậm chí hành động mất lý trí của đêm đó cũng không bao giờ có chuyện sẽ xảy ra. Để rồi bây giờ gặp lại nhau trong mối quan hệ là chú cháu, tôi biết dùng thái độ gì để nói chuyện. Thật tàn nhẫn, ấy vậy mà anh lại tát cho tôi một cái tát đau đớn đến như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, tôi không nói gì, Viễn cũng không. Hai chúng tôi luôn giữ im lặng, hệt như đối phương chẳng tồn tại trong tầm nhìn của mình. Đúng lúc tôi chẳng biết mình có nên thu lại cái nhìn hay không, thì Huy đẩy ghế đứng dậy nói. Chú út, chú lại ăn cơm luôn đi. Mọi người cứ ăn trước đi, lát nữa chú xuống. Viễn thu lại ánh mắt của mình, nhẹ giọng đáp lại, bước chân sải dài đi về phía cầu thang lên trên tầng. Tôi không dám nhìn anh, mà Huy dường như cũng không phát hiện ra sự thay đổi của tôi. Anh vui vẻ nói, cứ tưởng em không được gặp chú út cơ, thật may là hôm nay chú ấy lại về. Nhìn chú ấy lạnh nhạt như vậy thôi, chứ thật ra tính cách không hề xấu hay dọa người gì đâu, em không cần phải sợ. Vậy à, sao trên đường về anh không nói cho em biết? Anh có nói mà, hay là em quên? Vậy chắc là do em quên rồi. Sáng nay trên đường trở về, tâm trạng tôi vẫn chưa ổn định được. Hết nghĩ cái này rồi lại nghĩ sang cái khác. Bảo sao không nghe được lời Huy nói cũng đúng. Thấy tôi im lặng, Huy lại hỏi. Em sao vậy? Nãy giờ sắc mặt nhìn tệ lắm. Hay là em khó chịu chỗ nào? Không phải đâu. Bị làm sao thì phải nói với anh, hiểu chưa? Còn nữa, mẹ đã dọn phòng cho em rồi đấy. Từ giờ em cứ ở đây đi, anh sẽ chuyển đồ của em về sau. Không cần đâu, em ở mấy hôm, sau đó quay về còn có việc nữa ạ. Lần trước Viễn bảo tôi nộp CV vào Viễn An, tôi cũng dùng cả một đêm để suy nghĩ và quyết định. Có điều bây giờ chúng tôi thế này, tôi cần phải suy nghĩ lại thôi. Tốt nhất là vẫn nên tìm một công ty khác để xin vào thực tập, sau đó gắn bó lâu dài vậy. Không liên quan đến người kia thì tốt hơn. Mẹ tôi ngồi cạnh nghe tôi nói vậy ngay lập tức hỏi. Dù sao cũng nghỉ rồi, con ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cho ổn định hẳn đã. Sau này muốn làm việc, con có thể vào công ty của anh con hoặc của chú út cũng được. Hoặc là con muốn kinh doanh hay làm gì mình thích thì cứ làm, bố mẹ sẽ ủng hộ. Con cũng có tìm một vài công ty, quy mô không lớn nhưng lương cũng không phải là thấp. Đợi mấy nữa mọi chuyện lắng xuống con sẽ đi xem. Nhà có công ty, con ra ngoài làm gì chứ? Để lát nữa chú út xuống, mẹ bảo với chú ấy sắp xếp cho con một vị trí. Thế là xong ngay được rồi. Con... Tôi ngập ngừng đang định từ chối với mẹ, thì lúc này Viễn đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Thành ra bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Khoảng cách của chúng tôi lúc này không phải là gần nhất, nhưng tôi biết giữa tôi với anh bây giờ, sau này về sau, chỉ tồn tại một mối quan hệ duy nhất, đó chính là chú cháu. Tôi gọi anh một tiếng chú, anh gọi tôi một tiếng cháu. Về phía ông nội tôi, bây giờ ông cũng nói, cũng biết đường về nhà, tôi còn tưởng anh không coi đây là nhà của mình. Công việc bận rộn quá, sắp tới con sẽ về thường xuyên hơn. Có chân đi được thì đi luôn, đừng về nữa. Trong đầu anh bây giờ ngoài tiền ra thì làm gì có cái gia đình này. Anh muốn lão già này tức chết mới vừa lòng đúng không? Bố đừng tức giận, huyết áp sẽ lại tăng lên. Biết tôi như vậy, sao anh cứ thích sống với tôi? Anh có biết năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi không? Suốt ngày cắm mặt vào công ty vào kiếm tiền, đến bao giờ mới chịu lấy vợ đây? Chuyện đó bây giờ tạm thời con chưa nghĩ đến. Bao giờ có con sẽ đưa về ra mắt bố. Viễn vẫn điềm nhiên như không trước thái độ không mấy vui vẻ của mọi người. Anh điềm tĩnh ăn phần cơm của mình, tựa như trời có sập cũng không liên quan đến anh vậy. Ông nội tôi hử lạnh, lần nào về cũng nói câu ấy, tôi nghe đến phát chán rồi. Vậy lần sau con sẽ không nói nữa, bố cũng đừng hỏi nữa. Anh muốn tôi tức chết mới vừa lòng anh đúng không? Năm nay anh cũng 35 tuổi, anh làm gì thì làm, chuyện lấy vợ là không thể chậm trễ. Anh là bề trên, còn phải làm gương cho cháu mình nữa. Thằng Huy không còn trẻ nữa, Hạ Vũ cũng vậy. Nhắc đến tôi, ông nội nhẹ giọng hẳn, chỉ về tôi rồi bảo với Viễn. Đây là Hạ Vũ, con gái út của anh chị anh. Trước kia con bé ở đây thì anh cứ đi biển biệt ở nước ngoài. Sau này nó ra ngoài ở mấy năm, chú cháu cũng không có thời gian gặp. Hai đứa làm quen với nhau đi. Cháu gái. Viễn lặp lại hai từ đó, đồng thời mắt lúc này cũng nâng lên nhìn tôi. Ánh mắt của anh rất sâu, bên trong chứa tư vị gì tôi cũng không đoán được. Có thể là không quan tâm, hoặc cũng có thể là khinh miệt. Khinh miệt tôi vì không có tự trọng, muốn kéo anh lên giường với mình hành động này. Với một người xa lạ đã không thể nào chấp nhận được. Chưa kể bây giờ anh biến thành chú của tôi càng không có mặt mũi nào để mà đối mặt. Cứ tưởng là Viễn sẽ không bao giờ chịu mở lời với mình, nhưng không ngờ ngay sau đó anh lại á lên một tiếng, giả bộ như không quen biết tôi, đưa tay sang muốn bắt nói. Chào cháu. Tôi hơi giật mình, có chút luống cuống đưa tay đáp lại. Ngay lập tức liền bị bàn tay to dày vững vàng nắm lấy. Anh siết chặt, chặt tới mức đau nhức. Lần đầu gặp mặt, chúng ta làm quen một chút nhé. Cháu tên là Hạ Vũ đúng không? Vâng. Chú là Viễn, cháu có thể gọi là chú Viễn, hoặc là chú Út, hoặc là chủ tịch Viễn. Mấy từ chủ tịch Viễn này anh nói ra chẳng khác gì một sự mỉa mai đối với tôi, làm tôi nghẹn họng. Tôi chỉ muốn rút tay ra nhưng không được, vì nó đã bị anh nắm chặt. Bây giờ cố tình thì sẽ khiến cho người nhà nghi ngờ mất. Đến cùng tôi chỉ có thể nhìn anh, cố gắng kìm lại cảm xúc, không để lộ ra điều gì bảo. Chú Út, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn ạ. Ừ. Viễn gật đầu, cầm đũa gắp cho tôi một miếng bò hầm. Suốt cả bữa ăn, anh thể hiện sự quan tâm đến tôi, giống y như chúng tôi quen biết nhau từ trước vậy. Thậm chí khi mẹ tôi bảo với anh là để tôi vào Viễn An làm, anh cũng hào sảng gật đầu, bảo với tôi là cứ nộp CV vào, bất cứ lúc nào cũng được nhận. Cứ thế, bữa ăn kéo dài đến tận hơn 10 giờ mới kết thúc. Huy có việc gấp ở công ty nên lại phải ra Hà Nội. Tôi thì theo ông lên tầng để nói chuyện. Cuối cùng chỉ còn lại Viễn với bố mẹ tôi ở dưới. Sau khi trở về phòng, tôi chằn chọc không ngủ được. Một phần vì được trở lại căn phòng của mình sau mấy năm rời đi, cảm xúc của tôi như chưa thể ổn định lại được. Một phần nữa là tôi bị ám ảnh bởi cái đôi mắt của Viễn lúc chiều. Anh không hề coi tôi là cháu như lời anh nói, mà anh coi tôi giống như... Nghĩ đến điều ấy, tôi càng nhức đầu dữ dội, lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ được, nên đành đẩy cửa đi ra ngoài, muốn xuống dưới phòng bếp uống nước. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc tôi gần xuống đến nơi, lại thấy anh đang ngồi với bố của tôi. Hai người nói chuyện với nhau, tôi nghe thấy bố tôi hỏi anh. Chuyện của Hạ Vũ, chú giải quyết thế nào rồi? Bao giờ thì có kết quả? Viễn đáp, phía luật sư của em đã tổng hợp được tất cả bằng chứng rồi. Có thể mai sẽ công bố ra. Những bức thư kia đều là giả. Phía gã giám đốc bệnh viện cũng thừa nhận là con bé không hề quyến rũ gã như lời đã khai với bên công an. Vậy còn chuyện ly hôn của con bé? Đã hoàn tất. Xong việc này, bên tòa án sẽ gọi lên lấy quyết định ly hôn. Người của chú đã tìm được thằng đó chưa? Hiện tại thì chưa, nhưng phía công an vẫn đang tiếp tục truy nã. Dù gì tên đó cũng mắc rất nhiều tội, không phải là chỉ một tội, không thoát được đâu. Anh yên tâm đi, con bé sẽ không có chuyện gì đâu. Viễn cố gắng an ủi bố tôi, thái độ chân thành đến mức tôi còn tưởng là mình hoa mắt. Về phần bố, suốt bữa ăn chẳng nói quá nhiều, thậm chí là tôi còn nghĩ là ông không vui khi tôi trở lại. Thì bây giờ ông lại ôm lấy mặt đầy mệt mỏi, cầm cốc cà phê lên uống cạn, sau đó nói. Yên tâm làm sao được, ngày nào nó còn chưa bị bắt, thì ngày đó sự an toàn của Hạ Vũ còn bị đe dọa. Anh không quen nói nhỏ nhẹ, con bé cũng không thích anh, nên là chú thay anh nói chuyện với con bé. Bảo con bé tạm thời cứ ở đây một thời gian, không nhất thiết là phải đi làm. Hạ Vũ rất thương anh. Sao chú biết? Viễn im lặng, anh không vội nói, còn tôi thì lặng người. Những ngón tay bám lấy cầu thang cũng hơi siết lại. Mấy đêm say rượu, tôi đều mơ về những chuyện cũ của ngày còn bé. Lúc ấy bố thường mua bim bim và kẹo bông gòn cho tôi. Ngày nghỉ lễ, bố sẽ đèo cả tôi với Huy đi chơi công viên, mua cho tôi thật nhiều váy công chúa gấu bông. Năm cấp 3, tôi được các bạn nam tỏ tình. Bố thấy tôi khó chịu với họ, nên nghiêm khắc tìm đến những người đó dạy dỗ một trận. Những gì bố làm cho tôi có viết ra 10 quyển sách cũng không hết được. Nhưng mà khi nhớ lại, tôi đều nhớ rõ không sót một chi tiết nào hết. Ấy vậy mà, chỉ vì một phút bồng bột, tôi đã nói những lời không hay với bố, bỏ nhà đi. Để rồi bây giờ nhiều năm trôi qua, vết thương đó vẫn hằn trong lòng bố chẳng xóa nhòa được. Trong giấc mơ của mình, tôi thấy bố đau lòng quay đi. Tôi cố gắng đuổi theo muốn túm lấy nhưng không được. Hình bóng của bố cứ mờ dần, cuối cùng biến mất hẳn, chỉ còn lại giọng nói. Vũ, con được tự do rồi. Chúng ta bây giờ không còn là bố con nữa. Những lời nói ấy đau đớn làm sao, nó như tảng đá nặng đè xuống ngực tôi chèn ép, không cho tôi thở được. Tôi cố gắng vùng vẫy, tôi cố gắng muốn đưa tay ra níu lấy ông, nhưng chân không cử động được. Những bàn tay gây sợ kia thi nhau giữ chặt lấy tôi, nhấn chìm tôi. Cuối cùng người kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng đó là Viễn. Cả đêm hôm ấy ôm tôi cũng là Viễn. Lần nữa giọng nói của anh lại cất lên. Anh không thấy ánh mắt của con bé sao? Ánh mắt đó không thể dối trá được. Anh biết rồi. Bố tôi gật đầu rồi lại nói. Chú Viễn, anh với chị dâu chú bận công việc suốt ngày, không có thời gian chăm sóc Hạ Vũ. Bây giờ chú về rồi, chú giúp anh che chở và bao bọc cho nó được không? Mấy năm trước chú rèn thằng Huy trưởng thành, bây giờ anh cũng mong chú giúp anh hết lòng với Hạ Vũ. Con bé thiệt thòi từ bé, mấy năm qua bươn trải ở bên ngoài cũng không hề dễ dàng gì hết. Em không làm được. Sao lại không được? Không lẽ chú không thích Hạ Vũ? Một lần nữa Viễn lại im lặng trước câu hỏi của bố tôi. Tôi đau đớn nhìn anh, lồng ngực thắt lại. Huy bảo với tôi, anh rất quý anh ấy, trước kia anh ấy cần cái gì cũng đều cho. Huy bảo với tôi, nếu tôi gặp chú Út, nhất định chú ấy sẽ coi tôi là tâm can bảo bối của mình, không để cho ai bắt nạt tôi dù chỉ một chút. Lúc đó thái độ của tôi nói thẳng ra là không có để tâm lắm, vì tôi chẳng quan tâm đến cái người chú Út kia. Còn bây giờ tôi thật sự muốn biết, anh có chấp nhận với bố tôi là người làm chỗ dựa cho tôi không? Tôi hiểu, hiện tại tôi đang có suy nghĩ không đứng đắn với chú của mình. Tôi hứa sẽ điều chỉnh nó, hứa sẽ kiềm chế lại, sẽ không cho phép nó xảy ra. Vậy còn anh có gật đầu với bố của tôi không? Bầu không khí lần này im lặng rất lâu. Tôi xoay người không muốn nghe lén cuộc nói chuyện của họ nữa, thì bất chợt lại thấy Viễn lên tiếng đáp lại. Không phải là lý do đó. Vậy là lý do gì? Em sợ không chăm sóc tốt cho con gái anh, tới lúc đó anh tìm em tính sổ thì sao? Người khác có thể không tin, nhưng mà chú thì anh tin. Để con bé ở bên cạnh chú, anh với chị dâu chú yên tâm rất nhiều. Em sẽ cố gắng. Những gì đang chĩa mũi về phía con bé, chú giúp anh giải quyết triệt để đi. Cũng đừng để con bé quay lại đài truyền hình, nơi ấy không thích hợp với nó. Chú cho con bé vào Viễn An, ở gần chú là tốt nhất. Nếu con bé không đồng ý, em cũng không biết làm cách nào khác cả. Nó sẽ đồng ý thôi, miễn là chú quan tâm đến nó một chút là được. Nói đến đây, bố tôi cũng uống nốt cốc cà phê rồi xoay người đi về phía thang máy đi lên tầng. Tôi đứng đó nhìn Viễn lặng lẽ hút thuốc. Suy nghĩ một hồi, bản thân cũng quyết định đi về phía trước mặt anh, ngồi xuống đối diện với anh. Lúc này trong không gian vắng lặng chỉ còn có hai người chúng tôi. Tôi muốn hỏi anh rất nhiều thứ. Về chuyện anh biết tôi là cháu anh từ bao giờ, về chuyện anh sau này sẽ đối xử với tôi như thế nào, về cả chuyện đêm hôm đó, anh có một chút nhớ nào không? Chỉ tiếc là đến cùng, sự mạnh mẽ của tôi không thể nào chiến thắng mà áp đảo được khí chất của anh. Một lúc sau, tôi nghe thấy anh hỏi. Đói à? Ừ. Tôi gật đầu, vốn dĩ chỉ là trả lời cho có lệ thôi. Nhưng không ngờ Viễn lại tưởng thật. Anh đẩy bát mì ý của mình về phía trước mặt của tôi, thản nhiên nói. Đói thì ăn đi. Tôi nghe Viễn nói vậy, mắt không khỏi ngước lên nhìn anh một cách đầy khó hiểu, rồi lại nhìn xuống đĩa mì ý anh đặt trên bàn. Quả thật là rất đẹp mắt, so với ngoài nhà hàng kia không kém bao nhiêu. Nói thật, nếu là hôm qua, chắc chắn tôi nhất định sẽ ăn nó, sẽ vui vẻ nhận lấy nó, sẽ cảm ơn anh. Còn bây giờ tôi chỉ thấy mọi thứ toàn là một vị chua chát đến khó chịu, phải cố lắm mới ép xuống được. Bởi vì tôi không vui. Không vui khi tự dưng tôi lại trở thành cháu của anh. Cháu sao? Con mẹ nó, tôi với anh chỉ một chút nữa thôi là đã ngủ với nhau rồi. Nghĩ đến đấy tôi cười nhạt, cất giọng nói. Tôi không ăn. Tôi nói ăn là ăn. Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à? Ăn đi. Tôi biết mình không từ chối được Viễn nên cũng cầm lấy dĩa ăn vài miếng. Mùi vị vẫn giống như lần trước anh làm. Chỉ là bây giờ thật sự nuốt không trôi, thành ra ăn được mấy miếng tôi cũng bỏ lại. Lần nữa nhìn vào anh, tôi thẳng thắn hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Nói chuyện một cách nghiêm túc. Chuyện gì? Chuyện của tôi với anh. À không, chuyện của tôi với chú. Tôi hỏi chú biết tôi từ bao giờ? Ngay từ đầu chú đã biết tôi là cháu của chú rồi, đúng không hả? Phải cố gắng lắm tôi mới không thể hét thẳng vào mặt của Viễn, phát tiết với Viễn. Tôi thừa nhận bản thân là một người không có tính kiên nhẫn cao giống như anh. Sức chịu đựng cũng chẳng có hạn như anh. Thứ tôi ghét nhất trên đời là bị người khác đem ra làm trò đùa. Tưởng là một đời này chỉ có Hải là ngoại lệ. Không ngờ rằng bây giờ anh cũng thế. Anh coi tôi như một con rối để giật dây, làm trò tiêu khiển của mình. Sau đó đứng khoanh tay nhìn tôi tự biến thành một con hề, không còn một chút lòng tự trọng nào. Đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, Viễn im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói. Chuyện này không quan trọng. Với chú thì không quan trọng, nhưng với tôi thì có, chú hiểu không? Nếu tôi biết chú là chú của tôi, thì tôi sẽ không bao giờ như vậy. Chú biết nhưng chú không nói. Chú không thấy bản thân chú tàn nhẫn sao? Chuyện này chúng ta nói sau, đi ngủ đi. Không, tôi nhất định phải nói bây giờ. Chú không thích nói, tôi không bắt chú nói gì hết. Tôi siết chặt tay đến đau nhói, suýt chút nữa nước mắt cũng rơi xuống. Những gì bố tôi vừa nói với chú, tôi nghe thấy hết rồi. Về việc các người giúp tôi không có ý kiến. Nhưng về việc bố tôi bảo chú chăm sóc tôi hy vọng chú sẽ từ chối. Kể cả việc tôi đi làm, tôi cũng sẽ không bao giờ vào Viễn An. Tại sao? Chú còn hỏi tôi được hai từ tại sao cơ à? Chú thông minh như vậy, chắc là cũng biết được câu trả lời rồi. Cần gì tôi phải nói nữa cho mất thời gian của đôi bên. Viễn không thèm chấp với thái độ có phần giận dỗi của tôi. Anh nói bằng giọng lạnh nhạt. 27 tuổi rồi, đừng có để bản thân tùy hứng một cách nông nổi như thế. Anh chị tôi hết lòng lo lắng cho cô. Cô không thể làm họ vui lòng được sao? Tôi có rất nhiều cách khiến họ vui lòng. Không nhất thiết là phải xuất hiện ở trước mặt của chúng. Trong chuyện này cô không có quyền quyết định bất cứ cái gì hết. Ngữ điệu của Viễn trầm hẳn. Tôi biết là anh khó chịu. Muốn chấm dứt cuộc nói chuyện không đi đến đâu này ngay tại đây. Tôi cũng muốn. Nhưng cứ nghĩ đến những gì khiến cảm xúc không thể nhìn rõ được của anh là gì. Lòng tôi thật sự khó chịu. Nó ép tôi phải vùng lên, thẳng thắn nhìn vào anh, rằng co với anh, không cho phép bản thân thua cuộc. Khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt, tôi bảo với anh. Buổi tối hôm đó, lúc chú cởi quần áo của tôi, chú có nghĩ đến thân phận chú cháu này không? Cứ tưởng khi nói ra những lời này, Viễn sẽ có chút chột dạ, hoặc là sẽ thẳng thắn nói chuyện với tôi. Nhưng không ngờ anh chẳng nói gì hết. Tựa như việc mấy cái lời này của tôi chỉ là một lời vô căn cứ không đáng để suy nghĩ. Mãi cho đến khi bước lên trên nhà, anh mới để lại cho tôi một câu. Mấy chuyện lần trước, quên đi. Quên, thật nực cười. Anh tưởng tôi không muốn quên đi chắc. Chẳng qua là càng cố quên bao nhiêu thì tôi lại càng nhớ đến bấy nhiêu. Anh giống như một cái rằm trong tim của tôi vậy. Lưu lại ở đó, chỉ cần thở gấp một tiếng, nhất định sẽ phải chịu cơn đau nhói. Muốn rút ra cũng chẳng được. Cứ thế tôi mất ngủ gần như cả một đêm. Mãi cho tới gần sáng mới chợp mắt được một tí, thì lại bị những hồi chuông điện thoại đánh thức. Người gọi cho tôi là một đồng nghiệp trong phòng. Cô ấy nói bằng giọng vô cùng kích động. Hạ Vũ, giờ này mà cô còn ngủ được à? Cô lên trên mạng mà xem. Chuyện của cô đang rầm rộ hết cả lên rồi đấy. Chuyện nghiêm trọng lắm vậy sao? Ừ, cô cứ lên mạng mà xem đi. Nói xong, người kia tắt máy luôn. Tôi ngẩn người nhìn vào điện thoại, mất mấy giây mới hoàn hồn lại được. Tin Zalo đã nhảy lên liên tục, đều là bạn bè với đồng nghiệp cùng với group chat, đăng nhập vào Facebook. Toàn bộ những trang lớn đều đưa tin về vụ việc của tôi mấy ngày qua. Đại khái chính là như Viễn nói. Toàn bộ chứng cứ được tung lên, từ việc tôi không hề liên quan đến cái chết của Lan Anh, đến việc bố của cô ta, rồi bản ghi âm mà tên đội trưởng gạ tôi đi đường tắt nữa, kể cả việc tôi bị Hải gài bẫy ném lên giường tên thanh tra, tất cả đều không sót lại một chi tiết nào, khiến cho toàn mạng xã hội bùng nổ. Lượt chia sẻ tăng lên chóng mặt, điện thoại của tôi cũng liên tiếp nhận những cuộc gọi, số lạ số quen có đủ cả. Nhất là khi nghe thấy sếp tổng của đài truyền hình bảo tôi thu xếp công việc để trở về làm tiếp. Tôi không muốn mất thời gian với họ nữa, trực tiếp tắt máy. Một đám người dối trá, cái lúc tôi bị vu oan thì tìm đủ mọi cách phủi sạch quan hệ, không một lời bảo vệ hay tin tưởng, trực tiếp đưa tin cho tôi nghỉ việc. Bây giờ tất cả sáng tỏ, họ lại đứng vẫy tay gọi tôi, coi tôi như một con chó trung thành yêu cầu quay lại. Họ không cảm thấy là bản thân họ đang cực kỳ quá đáng hay sao? Công việc này tôi thừa nhận là tôi yêu thích nó. Nhưng bây giờ, đã đến lúc tôi nên tìm cho mình một sở thích khác rồi. Vén chăn ngồi dậy, tôi vào phòng vệ sinh cá nhân xong, cũng đi thay đồ đi xuống dưới lầu. Lúc này bố mẹ tôi đã đi làm, trong nhà chỉ còn tôi, Viễn và ông nội. Hai người đó đang ngồi ở phòng khách chơi cờ. Nhìn thấy tôi, ông nội quan tâm nói. Lâu rồi không về, tối qua có ngủ ngon không? Dạ có ạ. Ừ, ngủ được là tốt rồi. Cháo dì Bình nấu ở trong bếp, con vào lấy ăn đi cho đỡ đói. Cả một đêm dài, đừng có nên bỏ bữa. Dạ thôi, con bây giờ có việc phải đi. Lát nữa con mua bánh mì ăn dọc đường cũng được ạ. Câu nói này của tôi làm cho ông nội dừng hẳn tập trung vào bàn cờ của mình, hỏi tiếp. Việc gì? Con về đài truyền hình bàn giao nốt công việc với cả xử lý một số chuyện ạ. Chắc là đến tối muộn mới về. Con đi bằng gì? Con tính gọi taxi. Đi taxi, người lạ không an toàn. Vẫn là để chú Út đưa con đi. Nói đến đây, ông nội tôi bảo với Viễn. Con đưa Hạ Vũ ra đài truyền hình đi. Đi sớm về sớm, để còn kịp bữa cơm tối. Bữa tối anh chị có về không ạ? Chắc là có. Vâng, con biết rồi. Viễn không hề từ chối lời đề nghị của ông nội. Anh uống nốt chén trà, sau đó đứng dậy cùng với tôi đi ra ngoài. Lúc ngồi lên xe, chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau một câu nào. Thành ra bầu không khí trong xe thật sự khó chịu và ngột ngạt. Mãi cho tới khi Viễn đột ngột dừng xe lại, mua cho tôi một chiếc bánh bao cùng với một hộp sữa, anh cũng mới chịu mở lời. Ăn đi. Tôi không từ chối cũng chẳng nói cảm ơn. Có lẽ hành động này của tôi làm cho Viễn cảm thấy không hài lòng, nên anh không hề nổ máy rời đi, mà im lặng nhìn tôi một lúc, rồi mới hỏi. Ở đài truyền hình gọi cô đến. Không phải. Nếu tôi muốn nghỉ việc, thì phải đến bàn giao lại cho người khác thì mới nghỉ được. Sáng nay đã đọc tin tức chưa? Tôi đọc rồi. Tôi gật đầu nghĩ ngợi thêm một chút lại nói. Chú Út, cảm ơn chú. Sau này tôi có tiền đồ, nhất định tôi sẽ trả ơn chú. Còn bây giờ tôi chẳng có gì hết. Chú phải chịu thiệt thòi một chút rồi. Thế đã nghĩ về việc đến Viện An để làm việc chưa? Vẫn câu trả lời cũ, tôi không định đến. Nếu cô gật đầu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Dù sau đó cũng không phải là ý của một mình tôi, mà là của tất cả nhà. Bố tôi, anh chị tôi và Huy đều muốn. Vậy chú có muốn không? Muốn tôi ở bên cạnh chú. Tôi không ăn nữa, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Viễn. Đêm hôm qua, vì ở nhà nên tôi không dám to tiếng. Vì vậy bây giờ tôi hy vọng là mình có được một câu trả lời. Chỉ là người đàn ông này giống như một phương trình sai để vậy. Có giải thế nào cũng không tìm ra được kết quả đúng nhất. Thậm chí sự uy hiếp và quật cường của tôi khi chạm mắt với anh đều thất bại thảm hại. Anh không trả lời tôi, nổ máy tiếp tục lái xe. Tới đài truyền hình anh cũng chỉ bảo với tôi xong việc thì trực tiếp đến tòa nhà Viện An tìm anh, vì có thể anh không thể đến đón được. Đối với một màn ấy tôi cũng không tỏ ra giận dỗi, lễ phép đáp lại anh một từ vâng, sau đó đi vào. Lần này sự quay lại của tôi lần nữa làm cho nhà đài xôn xao đủ thứ chuyện. Từ dưới sân đi lên, không ai là không nhìn và chỉ trỏ. Nhất là khi vào phòng, Thủy cùng với mọi người ùa lại kéo tay tôi nói. Còn tưởng là cô sẽ không chịu quay lại nữa. Thế nào, tâm trạng bây giờ đã thấy hả hê lên chưa? Yên tâm quay lại làm việc được chưa? Thủy vừa nói xong, Hoài Thu ngồi ở một góc đã lên tiếng mỉa mai. Cô ta được điều đến đây để làm công việc của tôi trong thời gian tôi tạm vắng. Trong group chat, mọi người ai cũng đều bất mãn. Một ngày mà không nói về cô ta vài lần thì cảm giác như món ăn thiếu gia vị vậy. Ai đó đừng có mà đắc ý vội. Hạng người mà mang thân xác ra để đánh đổi thì sớm hay muộn cũng lòi cái đuôi ra thôi. Có đáng phải tự hào. Một người đồng nghiệp bên tôi. Hoài Thu, cô nói ai thì cứ nói rõ tên họ người đó ra, hoặc là đừng có nói nữa, đừng có mỗi ngày châm biếm hết việc nọ chuyện kia. Cô nói không mệt, nhưng cái phòng này nghe thấy mệt đấy, thật dở hơi. Chẳng hiểu sao lại điều cô đến đây, giống như một miếng bánh ngon bị con ruồi đậu vào vậy. Câu cuối đó chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt của Hoài Thu. Cô ta tức đến đỏ mặt, vứt mạnh quyển sách xuống dưới mặt bàn, nói lớn. Tôi nói ai, không phải cái phòng này tất cả các người đều biết rồi à? Hạ Vũ, cô hết quyến rũ thanh tra y tế, sau đó lại dụ dỗ bố nạn nhân, đội trưởng đội điều tra. Chuyện này ai mà không biết, cô còn đứng đây ra vẻ nữ thần cho ai nhìn, không thấy xấu hổ sao? Những đồng nghiệp bên tôi. Cô mới là loại người không biết xấu hổ đấy. Tin tức đã được đính chính, những kẻ kia cũng đã nhận tội là khai bừa, chỉ có mình cô là cố chấp thôi đấy. Khai bừa, Tôi thấy các cô mới chính là một con bò bị người khác dắt mũi đấy. Thế để tôi nói cho mấy người biết, sở dĩ cô ta được tẩy trắng là vì đứng đằng sau cô ta là chủ tịch của tập đoàn Viễn An. Lần phỏng vấn trước cô ta có được cũng là do cô ta leo lên giường anh ta. Bây giờ cũng thế cả thôi. Chưa kể cô ta còn quen cả người trong bộ ngoại giao nữa. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta leo lên xe của người đó. À mà nhắc mới nhớ, người này là người yêu của cô đấy, Thủy ạ. Hoài Thu vừa nói vừa tỏ vẻ thần bí nhìn sang Thủy, khóe môi cười đầy mỉa mai. Cô coi cô ta là bạn tốt của mình, nhưng có khi cô ta ở sau lưng cô lên giường với người yêu cô cũng nên. Tôi thấy cô thật sự mới là một kẻ đáng thương đấy. Hết lòng vì bạn, nhưng bạn chơi lại hết hồn. Nói xong, Hoài Thu cũng đưa điện thoại cho Thủy xem, trong đó là những tấm ảnh chụp Hiếu mở cửa xe cho tôi. Tôi ngồi vào xe của anh ta, lướt qua cũng đủ để người khác đoán già đoán non. Sắc mặt của Thủy biến sắc, cô ấy siết chặt điện thoại, đoán chừng là cảm xúc thật sự bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nó cũng chỉ xảy ra vài giây, sau đó Thủy liền nói. Cô đưa cho tôi xem mấy bức ảnh này làm gì, chứng minh được cái gì? Cô, chuyện rõ rành rành ra như thế này mà cô còn bênh vực cô ta. Tôi thấy não cô đúng là bị uống nước rồi. Chúng tôi quen nhau nhiều năm, Vũ là người như thế nào tôi hiểu. Còn chuyện cô ấy đi với Hiếu, thì chính tôi là người bảo anh ấy đến đón cô ấy, cho nên cô không cần phải dùng cách hèn hạ này để chia rẽ chúng tôi. Cô... Hoài Thu nghẹn họng. Cô ta biết là Thủy không dễ động nên lại quay sang tôi hừ lạnh. Một đứa không cha không mẹ dạy dỗ, bản tính lẳng lơ thì trong sạch cái nỗi gì. Hết bám lấy người này rồi bám lấy người khác, cuộc đời cũng chỉ là món hàng cho đàn ông trao đổi thôi. Im lặng nãy giờ tôi cũng không muốn giữ mặt mũi cho Hoài Thu nữa, nhếch miệng nói lại. Con mắt nào của cô thấy tôi quấn lấy đàn ông? Hoài Thu, bản thân cô thích Trịnh Thành Viễn, nhưng lại đi nói anh ta bao nuôi tôi. Cô không sợ anh ta tìm đến cô tính sổ? Chính cô nói là cô lên giường với anh ta, bây giờ cô còn chối à? Tôi có nói sao, bằng chứng ở đâu? Cô... Mặc dù không phải là người sành sỏi, nhưng tôi cũng có nhiều mặt nạ cho bản thân mình lắm. Lúc cần nói điêu tôi sẽ nói điêu, mà lúc cần chối thì tôi cũng sẽ chối. Tựa như bây giờ, tôi tin chắc Hoài Thu cũng chẳng có nổi bằng chứng chứng minh tôi nói, nên sẽ chẳng ai tin lời cô ta nói hết. Quả nhiên ngay sau đó Thủy tiếp lời tôi. Hoài Thu, tôi thấy cô càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Ở cái phòng này không phải chỉ có mình Hạ Vũ là người uy hiếp đến những thứ cô đang cố gắng đâu. Cho nên tốt nhất cô đừng có gây sự. Còn cô muốn Trịnh Thành Viễn chú ý đến cô, thì tốt nhất ấy, cô nên học cách nhẫn nại, vận dụng cái đầu của mình để xem bản thân cần phải làm cái gì. Chứ như bây giờ chỉ làm người khác khinh thường thôi. Tôi có ngu xuẩn nhưng cũng không bẩn thỉu giống như cô ta. Một ả đàn bà qua tay không biết bao nhiêu kẻ đàn ông. Cô ta xứng đáng sao được với tôi sao? Trước khi rời đi, cô ta vẫn không quên quay lại sỉ nhục tôi một hồi. Thủy với mấy đồng nghiệp khác thấy tôi im lặng, tưởng là tôi bị ảnh hưởng bởi những lời không hay kia nên vội nói. Cô đừng có để ý đến mấy lời của cô ta. Cô ta đâu phải chỉ công kích mình cô đâu. Cả phòng ai cũng bị hết rồi. Mà chủ nhiệm cũng dở hơi, biết là chúng ta không hợp ả đàn bà đó rồi mà còn cứ nhận cô ta vào. Bây giờ mình cô ta xáo trộn trật tự, thật tức chết mà. Tôi mà để ý thì tôi đã không đến đây. Vậy là tốt rồi, chúng tôi nhớ cô muốn chết đây này. Cô định bao giờ trở lại đi làm đây hả? Chuyện này ấy hả, để nói sau đi. Việc tôi muốn làm bây giờ không phải là đứng nói chuyện này, mà là nói chuyện với Thủy. Vừa nãy cô ấy im lặng rời đi, tôi biết là chúng tôi phải ngồi lại. Dù là giải thích hay không, tôi cũng không muốn cô ấy suy nghĩ đến những thứ mà Hoài Thu nói. Chúng tôi quen nhau đến giờ cũng mấy năm, có thể không nói là bạn thân của nhau, nhưng những gì cô ấy làm với tôi cũng không muốn mình làm điều gì có lỗi với cô ấy cả. Nghĩ đến đó tôi cũng xoay người đi ra khu vực pha cà phê. Lúc này Thủy đang đứng gọi điện thoại. Tôi bước đến bên cạnh, mắt nhìn ra bên ngoài nơi những tòa nhà cao chọc trời vươn mình nói. Có muốn nghe tôi giải thích không? Thủy nhìn tôi, cô ấy khẽ cười. Có điều nụ cười lần này khác hẳn với những nụ cười trước đó. tôi không nhìn ra được tâm tư của cô ấy. Cô muốn giải thích cái gì với tôi? Về việc bức ảnh đó, dù cô có suy nghĩ như thế nào, nhưng tôi cũng muốn nói để cô hiểu. Tôi không nghĩ gì hết nên cô không cần phải bận lòng. Hai người đã từng gặp nhau cũng có thể coi là bạn. Tôi vẫn kiên nhẫn giải thích. Hôm đó tôi gặp anh ta ở ngoài cổng. Anh ta cho tôi đi nhờ một đoạn ra Hồ Tây. Anh ấy đến tìm cô. Thủy đột nhiên thay đổi ngữ điệu. Cô ấy nhìn đôi mắt đầy sự khó hiểu của tôi. Không vội trả lời mà chậm rãi nhâm nhi tách cà phê đen đặc của mình. Rồi nói một câu rất vu vơ. Trước kia tôi rất thắc mắc sao cô cứ thích uống cà phê đen không đường. Chẳng nhẽ nó ngon đến như vậy sao? Bây giờ uống thử mới thấy nó thật ra chẳng ngon chút nào, lại còn đắng nữa. Đắng thì đừng nên uống nữa. Nhưng không uống không được. Có người mặc dù rất ghét những thứ đó, nhưng ép buộc bản thân phải thích, chỉ vì muốn được chiều lòng người kia. Như thế chẳng khác gì cô tự mình hại mình. Thủy cười nhạt, cô ấy thở hắt ra một hơi dài. Chúng tôi chia tay rồi. Từ bao giờ? Tôi cũng chẳng biết. Anh ấy đến nhà đài là để tìm cô, chứ không phải là để tìm tôi. Anh ấy có hứng thú với cô. Chuyện này thật hoang đường. Nó hoàn toàn là sự thật, tôi không hề nói dối cô. Lần này tôi có thể thấy được sự đau lòng và chua chát ở trong mắt của Thủy. Cô ấy bây giờ không còn là một cô gái ủy mị bên cạnh người yêu, mạnh mẽ bên cạnh đồng nghiệp nữa, mà là một người yếu đuối đầy bất lực, giống như tôi ngày trước vậy. Không cho tôi trả lời, cô ấy nói tiếp. Người ngoài nhìn vào thì bảo là chúng tôi là một đôi hạnh phúc, nhưng thật ra không phải là như thế. Tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi vứt hết liêm sỉ để theo đuổi anh ấy, biến mình thành mẫu người mà anh ấy thích. Cô biết không, ban đầu anh ấy cực kỳ ghét tôi, chẳng chừa cho tôi một chút mặt mũi nào hết. Tôi còn tưởng là mình sẽ không có cơ hội, nhưng mà vào một ngày, anh ấy tìm đến tôi, hỏi tôi là làm ở đài truyền hình đúng không? Tôi bảo đúng, thế là anh ấy đề nghị chúng tôi cùng nhau hẹn hò. Cô đáng lẽ không nên như vậy. Anh ấy là một người rất tỉ mỉ, ngày lễ đều tặng quà, tôi thích gì cũng đều chiều. Chỉ duy nhất là tình yêu, anh ấy không cho tôi, mà là cho người khác. Một người đàn ông bội bạc như vậy không xứng đáng với cô. Thủy, cô không nên tự hành hạ mình như vậy. Anh ấy thích cô, ở bên tôi, chỉ là tiếp cận tôi để được gần cô hơn mà thôi. Lời này của Thủy không khác gì một tiếng sấm bên tai tôi vậy. Với Hiếu, tôi hoàn toàn không hề có một chút quen biết nào. Có chăng trước đó anh ta đến đón cô ấy, thấy tôi đứng cạnh nên chào hỏi xã giao mà thôi. Sau này Thủy nhờ anh ta giúp đỡ tôi mới nói chuyện với anh ta nhiều hơn một chút, nhưng cuộc nói chuyện cũng chỉ dừng ở mức độ nhờ vả. Tôi có thể khẳng định mình không hề quen biết với Hiếu trước đó. Vậy sao anh ta có thể yêu tôi được chứ? Thêm nữa Thủy là một người thông minh, nếu cô ấy biết Hiếu thích tôi, nhất định cô ấy sẽ không bao giờ để bản thân mình thành con rối. Như vậy chứng tỏ một điều, cô ấy cũng bị lừa. Nghĩ đến đây tôi định quay sang động viên cô ấy. Thì cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc, sau đó nói. Trước giờ với tôi, đàn ông đều không đáng để đau buồn. Nhưng từ ngày anh ấy xuất hiện thì khác. Hạ Vũ, tôi rất yêu anh ấy. Nhưng anh ta không yêu cô. Thủy, yêu một người không yêu mình. Chẳng khác gì biết đằng trước là hố bùn mà vẫn cố nhảy xuống. Tôi yêu anh ấy, cho dù là biển lửa mưa đao tôi cũng không sợ. Cô, tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Đó là hy vọng cô đừng xuất hiện trước mặt anh ấy, nói chuyện với anh ấy. Nếu anh ấy có đến tìm cô cũng đừng đáp lại, được không? Lời nói này của Thủy tôi có ngu đến mấy cũng hiểu được là cô ấy sợ tôi cướp đi người yêu của cô ấy. Sợ tôi xuất hiện làm vật cản trên đoạn đường cô ấy bước đi. Thật nực cười thật đấy. Vậy mà tôi vẫn cứ tưởng cô ấy với tôi có một lòng tin bền vững cơ. Nhưng hóa ra đến cùng tất cả đều là do mình tôi nghĩ, mình tôi tưởng. Khóe miệng kéo lên một nụ cười, không biết nên mang theo tư vị gì. Tôi chẳng muốn nói nhiều với Thủy, tại thời điểm này dứt khoát gật đầu. Được. Nói xong tôi không đứng nữa mà quay trở lại phòng làm việc tìm chủ nhiệm, nói chuyện với ông ấy về việc xin nghỉ hẳn. Quả nhiên như những gì bản thân nghĩ, chủ nhiệm vội vã khuyên nhủ tôi. Hạ Vũ, chuyện này không thể đùa được đâu. Cô đã gắn bó với nhà đài đã mấy năm, sự nghiệp đi lên như thế, bây giờ nghỉ hẳn không phải là tự mình gạt hết đi cố gắng sao? Không được, chuyện này không thể nói bừa được, hiểu không? Tôi không nói bừa, chủ nhiệm, chuyện này tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Cô vẫn để bụng cái việc cho tạm nghỉ đúng không? Tôi bảo rồi, chuyện này... Không phải, là tôi không muốn làm nữa mà thôi. Chủ nhiệm, sau này không là đồng nghiệp, nhưng tôi vẫn coi chú là thầy của tôi. Không có chuyện tôi quên chú đâu. Cô cứng đầu thật đấy. Trước sự cương quyết của tôi, chủ nhiệm tỏ ra đầy bất lực, đành phải phê duyệt cho tôi đơn xin nghỉ. Mấy người trong phòng nghe tin đều choáng váng, mỗi người một câu. Ngay cả Thủy cũng không nghĩ là tôi sẽ đi đến quyết định như thế này. Nói thật, xa những người đồng nghiệp này tôi thấy buồn thật đó. Nhưng mà đây là cách tốt nhất rồi. Viễn nói đúng, tôi không thích hợp với nơi này. Tôi hợp với một cuộc sống tự do hơn. Ở lại nói chuyện với mọi người thêm một lúc, đến khi đồng hồ chỉ 4 giờ chiều, tôi cũng chào mọi người đi về. Ban đầu tôi định bắt taxi đi thẳng về ngoại thành, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của Viễn, bản thân lại không thể tùy hứng được nữa. Cuối cùng suy đi tính lại, chỉ có thể quay ngược lại Viễn An. Tòa nhà của Viễn An ở bên Thanh Xuân là tòa nhà cao nhất ở Hà Nội, cũng là nơi mà rất nhiều người ao ước muốn được vào để làm việc. Vì sao ư? Vì lương ở đây rất cao, chuyên môn của mọi người ở đây rất giỏi, đãi ngộ cũng tốt, có rất nhiều cơ hội phát triển. Chỉ là tỷ lệ cạnh tranh vào làm việc vô cùng khắc nghiệt. Bạn đã giỏi nhưng có người còn giỏi hơn rất nhiều nữa. Tôi thật sự thắc mắc, không biết được Viễn có chỉ số IQ như thế nào, chiến lược của anh ra sao, mà anh có thể tự mình gây dựng lên một tập đoàn có quy mô lớn, khiến cho toàn thế giới ngưỡng mộ như thế này. Cứ thế tôi đứng nhìn một lúc mới quyết định bước về phía lễ tân bảo với họ. Chào cô, tôi muốn gặp Trịnh Thành Viễn, phiền cô gọi điện giúp tôi. Nhân viên lễ tân thấy tôi gọi thẳng tên anh thì nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô ta nói, cô có hẹn trước không? Anh ta bận sao? Buổi chiều chủ tịch của chúng tôi có một cuộc họp với các cổ đông. Nếu cô không hẹn trước thì sẽ không gặp được. Bao giờ thì anh ta xong? Chủ tịch của chúng tôi không rảnh. Hạng người như cô chúng tôi gặp nhiều rồi. Cửa ở ngoài. Cô biết điều thì tự mình đi đi. Nếu không đừng trách tôi gọi bảo vệ. Từ ánh mắt đến lời nói, có thể thấy lễ tân này vô cùng khó chịu với tôi, nếu không muốn nói là ghét. Tuy nhiên tôi cũng chẳng sảnh hơi mà đôi co với cô ta. Lần nữa lấy điện thoại gọi cho Viễn. Lần này tôi gọi rất nhiều lần, đến cuộc thứ 5 anh cũng bắt máy. Tuy nhiên anh chẳng cho tôi cơ hội nói lời nào hết mà cướp lời luôn. Em lên phòng đợi tôi. Mặc dù Viễn bảo tôi lên phòng đợi anh, nhưng tôi vẫn không thể nào lên được. Bởi vì lễ tân chặn lại, nói bằng những lời khó nghe cực kỳ. Tôi đã nói với cô rồi, nếu không có hẹn trước thì cô không thể lên trên này. Tai cô có bị điếc không hả? Trịnh Thành Viễn gọi tôi lên. Đúng là loại không biết xấu hổ mặt dày. Chủ tịch của chúng tôi là người như thế nào? Cô là hạng như thế nào? Cô tưởng là cô có thể bò lên được giường của anh ấy. Tôi không bò được giường anh ta, chắc là cô được. Lễ tân bị tôi nói thì tức đến đỏ mặt, thêm nữa những người xung quanh không ngừng chỉ trỏ, làm cho cô ta thẹn quá hóa giận, trực tiếp gọi bảo vệ vào nói. Mấy anh kéo cô này ra cho tôi, sao lại để cho cái người điên vào đây, làm loạn thế này hả? Sau câu nói ấy của bà ta, ngay lập tức liền có mấy người đàn ông chạy lao lên, túm lấy tôi kéo ra ngoài. Tôi giãy người thì lại bị đe dọa tiếp. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Mày có tin là tao đánh mày không hả? Cút ra ngoài. Bỏ tay ra. Con chó này nữa, mày thích cứng mồm không? Tên bảo vệ trừng mắt với tôi. Nhân lúc tôi không để ý, đưa tay tát mạnh tôi một cái, làm tôi cả người ngã xuống dưới sàn. Một màn này thành công làm cho sảnh dưới của Viễn An ồn ào như ong vỡ tổ. Không có một ai lên đỡ hay là can ngăn cho tôi. Thậm chí len lỏi trong đó lại là những tiếng cười đầy hả hê và khinh miệt. Đáng đời, Hạng người mặt dày không biết xấu hổ như cô ta thì cứ phải dùng đến cái biện pháp này thì mới chừa được cái thói lẳng lơ. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Sao không tự nhìn lại bản thân của mình xem có xứng với móng chân của chủ tịch hay không? Nhìn cái thái độ của cô ta vừa nãy, tôi cũng muốn xông ra cho vài cái tát. Vênh váo, cứ làm như nơi này là nhà cô ta không bằng. Đã thế còn gọi thẳng tên của chủ tịch nữa chứ. May là có chị Lan dạy dỗ, nếu không thì cô ta cũng quay sang hành tôi với cô thôi. Nhưng mà không biết bà Lan có bị làm sao không nhỉ? Làm sao là làm sao? Chị của cô ta là giám đốc bộ phận, việc nào chị ta làm mà chẳng đứng ra bao che cho. Còn về phía chủ tịch, anh ấy đâu có thời gian để mà quan tâm đến mấy cái chuyện này. Nếu quan tâm thì đã xử lý ngay từ mấy người trước rồi. Những lời này rất quá đáng. Tuy nhiên tôi chẳng thèm để nó vào tai để mà tức giận, bởi vì nó không đáng. Cái tôi tức là Trịnh Thành Viễn, anh bảo tôi đến đây tìm anh, rồi lại để tôi bị nhân viên của anh hùa vào bắt nạt. Tôi có nhẫn nhịn đến mấy cũng không thể nuốt trôi nó xuống được. Nghĩ đến đấy, tôi giằng mạnh tay mình ra khỏi tay của gã bảo vệ, không muốn tốn nước bọt với đám người đó. Lần nữa lấy điện thoại ra gọi cho anh quát lớn. Trịnh Thành Viễn, anh xuống đây ngay cho tôi. Nói xong câu đó, tôi chẳng đợi Viễn đáp lại, trực tiếp gác máy, sửa sang lại quần áo. Sau đó đi về phía ghế ngồi dành cho khách chờ. Khoảng chừng 3 phút sau, trợ lý của anh đi xuống. Nhìn thấy một đống lộn xộn dưới sảnh và gò má của tôi sưng vù, anh ta lặng người bước đến hỏi. Cô Hạ Vũ, cô làm sao vậy? Sao lại... Tôi không đáp lại câu hỏi của trợ lý Vĩnh, mắt vẫn nhìn điện thoại, lạnh nhạt hỏi. Anh ta đâu? Chủ tịch đang có cuộc họp nên bảo tôi xuống dưới đây đón cô. Nhưng mà rốt cuộc cô có chuyện gì vậy? Không sao, dẫn tôi lên đi. Vâng. Mấy kẻ làm loạn lớn tiếng vừa rồi thấy tôi nói chuyện với thư ký Vĩnh thì lúc này không dám ho he gì nữa. Mặt kẻ nào kẻ đấy đều lấm lét sợ hãi. Tôi liếc mắt nhìn một lượt, chậm rãi bước lại khu vực lễ tân, quan sát cái người phụ nữ vừa hùng hổ với mình, hỏi cô ta. Cô tên là gì? Tôi hỏi cô tên là gì? Tôi là Lan. À, tên là Lan à? Tôi hỏi ngược lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô ta nhìn tôi, hốc mắt lúc này đỏ hoe, luống cuống. Cô Hạ Vũ, tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi cô. Tôi có mắt như mù, nên mới không biết trời cao đất dày. Mong cô tha thứ lỗi cho tôi. Từ lần sau tôi không dám như vậy nữa. Tôi... Nói xong chưa? Tôi không có thời gian nghe cô lại nhải. Thư ký Vĩnh đưa tôi về phía thang máy, bảo tôi đi thẳng lên phòng của Viễn, còn bản thân thì rất chuyên nghiệp ở lại giải quyết cục diện. Tôi cũng không rõ là anh ta làm gì với mấy kẻ đó, nhưng chắc chắn một điều, cách xử lý so với Viễn cũng không kém phần tàn nhẫn. Có thể là đuổi việc, cũng có thể là độc mồm độc miệng triệt đường làm việc sau này. Nhưng mà dù thế nào thì nó cũng không có ảnh hưởng đến tôi. Tòa nhà Viện An cao ngất ngường, phòng chủ tịch nằm ở tầng thứ 42. Lúc tôi lên đến nơi, Viễn vẫn đang họp. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, thấy anh đang nghiêm túc nghiên cứu trao đổi với các cổ đông. Từ ánh mắt đến hành động đều dứt khoát, tôi chợt nhận ra một điều. Những lời đồn về anh hoàn toàn không hề sai một chút nào. Trong giới có biết bao nhiêu kẻ tài giỏi. Những người ngồi với anh đây cũng đều là những lão làng cáo già mưu mô đầy mình, nhưng vẫn bị khí chất của anh ép xuống. Như vậy chứng tỏ một điều, anh đã làm cho họ phải tâm phục khẩu phục. Anh chứng minh cho họ biết được rằng, thứ mà họ không thể làm được thì anh làm được. Thứ mà họ tưởng chừng không có lời giải thì anh cũng giải được. Còn người khác muốn giải được anh thì hoàn toàn chẳng có lấy một khả năng nào. Hạ mí mắt xuống, tôi không nhìn thêm nữa, quay người đi vào phòng của anh. Căn phòng này rất rộng, bên trong cũng không có trang trí gì nhiều, chỉ có một chiếc tủ sách, một bộ bàn ghế sofa, một chiếc bàn làm việc, cùng với một chiếc tivi to đùng treo ở trên tường. Phía sau lưng ghế ngồi là một bức tường kính, dù là ngày hay đêm thì đều có thể nhìn rõ thành phố rộng lớn như thế nào. Chưa kể ở đây có thể nhìn thấy được tòa nhà đài truyền hình, nơi tôi trước đó đã làm việc. Thảo nào những lúc tôi đi uống cà phê hoặc đứng ở ban công hóng gió, tôi đều có cảm giác luôn luôn có một đôi mắt gắt gao nhìn lấy mình, theo dõi từng nhất cử nhất động của mình. Hóa ra nó là từ vị trí này. Lại liếc đến mặt bàn, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy ở trên đó là một khung hình. Trong khung hình đó là bức ảnh đã được chụp rất lâu về trước. Cậu bé đang ôm lấy một đứa trẻ. Đứa trẻ này nhỏ xíu vẫn đang còn nằm trong tã, khóe miệng nhoẻn cười tươi. Giống như kiểu bọn họ vô cùng thân thiết vậy. Nhưng mà đứa bé này sao lại giống tôi thế nhỉ? Đứng một lúc, đột nhiên tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện xì xầm rất lớn. Giống như việc Viễn đang giằng co với ai vậy. Và bọn họ đang tiến vào căn phòng này. Thời điểm ấy tôi nhận ra sự có mặt của mình dường như không đúng lúc, nên bản thân đành phải lánh vào phía sau chiếc kệ sách. Cùng lúc ấy cánh cửa mở ra, giọng nói đầy tức giận của một người phụ nữ vang lên. Tại sao anh cứ phớt lờ em vậy? Em đang nói chuyện với anh đấy. Em muốn nói về chuyện gì? Anh đừng có giả vờ làm như mình không biết. Viễn, em hỏi anh, tại sao anh lại không đồng ý với việc em xin về chi nhánh trong nước làm việc? Ở bên Hà Lan cũng đâu có thiếu người điều hành chi nhánh. Anh thế này là ý gì với em đây hả? Từ Hà Lan bay về đây chỉ để nói chuyện này. Viễn, thái độ của anh là thế nào vậy? Người phụ nữ này gọi tên anh đầy bất lực. Ngược lại thì Viễn vẫn như thế, không hề tỏ ra mềm mỏng hay dỗ dành, bình thản nói. Em đã ở bên đó nhiều năm, mọi thứ đang hoạt động rất tốt. Em xin về để làm gì? Em muốn được ở gần anh, nên em muốn về Hà Nội. Điều này anh cũng biết cơ mà. Viễn, mấy năm nay tâm trí của em như thế nào? Anh không phải không biết. Em luôn muốn chúng ta có thời gian gần với nhau hơn, chứ không phải là mỗi người một nơi như thế này. Người khác ngày lễ, ngày cuối tuần được đi chơi, được ở bên bạn trai của mình. Còn em với anh có thấy một điểm nào chúng ta là người yêu của nhau không? Hay từ đầu đến cuối anh chỉ coi em như là một cấp dưới của anh? Hiện tại chi nhánh ở trong nước chưa cần thêm vị trí lãnh đạo nào. Trước mắt em cứ quay lại Hà Lan đi. Khi nào có tôi sẽ gọi em về. Không có, thật sự không có. Hay là bản thân anh không muốn để em vào làm? Em muốn câu trả lời thế nào? Em nghe ở phòng nhân sự nói, anh sắp xếp cho người khác làm thư ký của mình. Cô gái đó là ai? Người quen của anh? Hay là người phụ nữ của anh? Cô ta quan trọng đến mức anh sẵn sàng gạt em ra một bên à? Anh làm như vậy có nghĩ đến cảm giác của em hay không? Tôi với em là mối quan hệ gì? Em còn nhớ rõ không? Anh... Được rồi, trở về đi. Tôi bảo thư ký đặt vé máy bay cho em. Nói xong, Viễn cũng bước lại về phía bàn làm việc, đồng thời cũng phát hiện ra tôi đứng ở trong phòng. Khoảnh khắc ấy, đôi lông mày anh hơi cau lại, nhưng còn chưa phản ứng gì thì cô gái đó lại bước thêm một bước lại gần. Ngữ điệu lần này nặng nề hơn rất nhiều. Em đã điều tra cô gái đó, thì biết được những vụ lùm xùm gần đây của cô ta đều do anh đứng ra giải quyết. Viễn, anh với cô ta rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Niềm vui mới của anh à? Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời em câu hỏi này. Thư, em thông minh như thế, chắc phải biết bản thân mình nên xử sự như thế nào cho đúng. Em chưa bao giờ làm chuyện gì tùy hứng, nhưng lần này em không muốn ngồi im một chỗ. Viễn, anh chưa bao giờ từ chối em cái gì, nhưng anh có biết là thứ em muốn là gì mà, phải không? Em muốn tình yêu của anh, muốn trái tim của anh. Em vượt quá giới hạn rồi đấy. Em sẽ làm tất cả để có được anh. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Sự lạnh nhạt của Viễn càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc nói chuyện của bọn họ càng thêm bất đồng. Dù có kết thúc, nhưng cũng là kết thúc trong căng thẳng. Và đương nhiên tôi không phải là kẻ ngu mà không biết những lời đe dọa kia hướng đến ai. Mặc dù cô ta không hề biết sự xuất hiện của tôi ở trong phòng này, nhưng cô ta biết là Viễn mở đường rẽ lối cho tôi. Cho nên về sau chắc chắn mọi hành động của cô ta sẽ hướng đến tôi. Thể loại yêu một cách điên cuồng thế này chẳng khác gì Lan Anh cả. Nhưng có một thứ cô ta hơn hẳn, đó là sự thông minh. Cánh cửa đóng dầm lại một tiếng thật lớn. Tôi lúc này cũng đi ra. Viễn không hề đề cập đến việc tôi nghe lén mà hỏi. Chuyện ở đài truyền hình đã giải quyết ổn thỏa hết chưa? Có khó khăn gì nữa không? Không có gì cả. Tôi lắc đầu quay người lại, vừa vặn đối diện với Viễn. Lúc này anh đang cầm điếu thuốc định đưa lên miệng hút, nhưng rất nhanh đã hạ xuống bước lại phía tôi. Ánh mắt dừng lại ở má tôi hỏi: sao thế này? Nhân viên của anh đánh. Từ bao giờ? Vừa nãy. Tôi chẳng muốn tố cáo, Viễn thì lại là một người điềm tĩnh, làm chuyện gì cũng phải chắc và quyết đoán, nên khi nghe tôi nói xong, anh cũng không tỏ ra thái độ gì nhiều, chỉ ừ một tiếng. Lúc ấy tôi cứ tưởng là anh bỏ qua chuyện này luôn. Ai ngờ anh đi về phía tủ lấy ra một tuýp thuốc, rồi đi lại về phía bên cạnh tôi hỏi: đau lắm không? Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng hơn một tháng trước. Lúc đó anh cứu tôi khỏi tên thanh tra dê sổm kia, ôm tôi trở về khu biệt thự của mình, dùng bàn tay to lớn của mình chạm vào má tôi, bôi thuốc giúp tôi, dang rộng cánh tay của mình che chở tôi. Còn tôi giống như một con chim nhỏ yếu ớt giữa bầu trời đầy giông tố, không biết được phương hướng ở đâu, chỉ có thể nép vào anh để tìm lấy sự an toàn. Nhưng mà đấy là trước kia, còn bây giờ chúng tôi là người thân của nhau. Cho dù anh có làm gì cho tôi thì cũng là với danh nghĩa bề trên mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.